Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 775. Rốt cuộc muốn đến cái gì cục? Ali cùng Diễm Nhi đâu? Còn chưa tới sao? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Không biết chạy đi đâu điên. Thanh Nhã ôn nhu nói. Ôm nữ nhi Lưu Nhi, lộ ra mẫu thân quang huy, mà Diệp Lưu giúp vào mẫu thân trong ngực, rất lợi hại chân quý. Bởi vì ba ba nói, có lẽ lần sau gặp được mẫu thân, mình đã có mẫu thân cao như vậy. Nhưng vào đúng lúc này, Đông Hoàng Ly mang theo đệ đệ tới. Cha mẹ, Ali tới rồi. Đông Hoàng Ly hiện tại đã có mỹ nhân bộ dạng, hình dáng sơ hiện, tiếp qua mấy năm không được, đoán chừng so mẫu thân mình xinh đẹp hơn mấy phần. Diệp Diễm hiện tại cũng là anh chàng đẹp trai một cái, khóe miệng thường xuyên treo nụ cười, lớn lên về sau khẳng định là cái ấm áp nam nhân. Bất quá hai cái tiểu gia hỏa phát hiện đệ đệ cùng muội muội hôm nay khác biệt a. Vậy mà tại mẫu thân trong ngực nũng nịu, cái này mặt trời mọc ở hướng tây sao, các ngươi hai cái tới. Ta có lời nói với các ngươi. Diệp Hoa hướng phía Ali cùng Diệp Diễm nói ra. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút nghi hoặc. Diệp Hoa ngữ khí có điểm lạ. Diệp Thần cùng Diệp Lưu biết phụ thân muốn nói gì, mà Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đi theo phụ thân đi ra ngoài, ba người đi tại bên ngoài tẩm cung hạng đá vụn trên đường nhỏ. Ali, Diễm Nhi, các ngươi lớn lên. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm liếc nhau. Lão ba ý tứ này rất rõ ràng a. Đến nhiệm vụ. Yes, ba ba, ngươi yên tâm tốt, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đông Hoàng Ly lời thề son sắt nói ra. Trên đời này còn không có Ali không xong. Diệp Hoa cười gật gật đầu, sờ sờ Diễm Nhi đầu. Nhiệm vụ lần này khác biệt. Ba ba, bất đồng nơi nào? Diệp Diễm hiếu kỳ hỏi. Trước kia ba ba cũng mang các ngươi nhìn qua 007 đi. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm vui vẻ. Thích nhất loại này đặc công nhiệm vụ. Tốt kích thích a. Ali, Diễm Nhi, nhiệm vụ thời gian hơi dài. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Đông Hoàng Ly hiếu kỳ hỏi. Ba ba, rất dài sao, chẳng lẽ là một tháng sao? Tì, làm sao có thể là một tháng đâu? Tối đa cũng liền nửa tháng mà thôi. Diệp Diễm cười tủm tỉm nói ra. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra. Nếu như trưởng lời nói, khả năng 10 năm. 10 năm này bên trong, các người đều phiêu đãng bên ngoài. Nghe được phụ thân lời nói, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm đều dừng bước. Nước mắt kia xoát một chút liền đi ra. Ba ba, người không muốn Ali cùng Diễm Nhi sao? Đông Hoàng Ly cảm giác mình rất lâu không có khóc. Một bên Diệp Diễm cũng là khóc ròng ròng, không có chút nào hưng phấn. Diệp Hoa nhất thời hạ thân, đem Ali cùng Diễm Nhi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ali, Diễm Nhi, các người cũng không thể một mực đang là cha vầng sáng ra đời sinh hoạt. Trước kia là cha liền cùng các ngươi tán gẫu qua. Ô ô ô, thế nhưng là ba ba, quá lâu ta nghĩ ngươi làm sao bây giờ? Ta nhớ mụ mụ làm sao bây giờ? Đông Hoàng Ly nghẹt ngào nói ra. Đúng vậy a, Diễm Nhi cũng sẽ rất muốn. Diệp Hoa thở dài, đối nhi tử nói ra, nam hài tử trí ở bốn phương, Diễm Nhi ngươi phải hiểu được, Ali, ngươi mặc dù là nữ hài tử, nhưng ngươi là nữ nhi của ta, cùng Diễm Nhi bọn họ một dạng, là cha hy vọng các ngươi minh bạch, thế nhưng là ba ba, Ali không nỡ bỏ ngươi. Đông Hoàng Ly nước mắt đều ướt nhẹp phụ thân hoàng bào. Diệp Hoa lại làm sao bỏ được đâu, nhưng nhất định phải hạ quyết tâm. Các ngươi cũng có thể từ bỏ nhiệm vụ, nhưng là các ngươi đệ đệ muội muội đã đáp ứng. Diệp Hoa quyết định kích thích một chút hai người. Bọn họ, hai tiểu gia hỏa này là thật dán phụ mẫu. Diệp Hoa cũng lo lắng bọn họ về sau sẽ có thói hư tật xấu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại quen lấy bọn hắn. Quả nhiên nghe nói như thế, Đông Hoàng Ly chà chà mắt to. Thật sao đệ đệ cùng muội muội đều đáp ứng, ân. Diệp Hoa gật gật đầu. Ba ba, Diễm Nhi cũng đáp ứng ngươi. Diệp Diễm lập tức liền tỏ thái độ. Đệ đệ muội muội đều đáp ứng. Chính mình cái này làm ca ca làm sao có thể rơi xuống. Diệp gia liền không có thứ hèn nhát. Tốt lắm, đây mới là ba ba con trai ngoan. Diệp Hoa khẽ cười nói. Đông Hoàng Ly còn tại nghẹn ngào. Ba ba tốt xấu, này Ali hoàn thành ba ba nhiệm vụ. Ba ba muốn cho khen thưởng. Tốt, Ali muốn cái gì ba ba đều cho ngươi. Diệp Hoa nhẹ nhàng chà chà nữ nhi nước mắt. Này Ali muốn cả một đời tại ba ba bên người. Muốn nói bốn đứa bé bên trong. Đông Hoàng Ly là thích nhất phụ thân. Cũng là chân quý nhất phụ thân. Dù sao ngay từ đầu Đông Hoàng Ly đều không có phụ ái. Hiện tại có, không bình thường vui vẻ. Nghe được nữ nhi lời nói, Diệp Hoa lần nữa ôm lấy Ali. Tốt, ba ba đáp ứng ngươi. Ba ba không thể lừa gạt Ali. Ba ba lúc nào lừa qua người. Diệp Hoa yêu chiều mà xoa bóp Đông Hoàng Ly gương mặt. Đông Hoàng Ly này trẻ sơ sinh khuôn mặt đã sớm biến mất. Hiện tại cũng là nhỏ mặt trái xoan. Tốt, chúng ta đi thôi. Nhiều bồi cùng các ngươi mụ mụ. Diệp Diễm gật gật đầu. Ba ba, mụ mụ biết chuyện này sao? Ba ba còn chưa nói đâu. Buổi tối hôm nay cùng chúng nương nương nói một chút. Diệp Hoa cũng là tính toán như vậy. Nhượng bọn nhỏ hào hào bồi bồi mẫu thân. Một tháng sau liền xuất phát. Đông Hoàng Ly lo lắng nói ra. Ba ba, vậy ngươi phải hào hào nói. Không phải vậy mụ mụ khẳng định không cho. Ân, ba ba biết. Diệp Hoa hơi hơi thở ngụm khí. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ 100% hội cùng mình cãi nhau. Thật sự là đau đầu a. Mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi vào trong tẩm cung. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy hốc mắt phát hồng nữ nhi. Ali, ngươi làm sao khóc, mụ mụ. Ali bổ nhào Đông Hoàng Bạch chỉ trong ngực. Mà Diệp Diễm liền bổ nhào Thanh Nhã trong ngực. Hai vị tựa thiên tiên nữ nhân ôm con trai mình cùng nữ nhi. Phát hiện có điểm gì là lạ a. Diệp Hoa đứng ở bên cạnh không nói. Không biết làm sao mở miệng. Màn đêm dần dần buông xuống. Tại Bạch Cốt dưới tình báo, Diệp Hoa biết địch quân cách Vô Hư Đế Quốc còn có 20 dặm. Đã đóng quân nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai hẳn là sẽ tiến công. Mà Thiên Lương Tông tại một phương hướng khác chờ xuất phát. Diệp Hoa nghe xong cũng là đang tự hỏi. Đây chính là đi vào Thương La Đại Lục lần thứ nhất chiến đấu. Này nhất định phải thật xinh đẹp. Vì trận chiến đấu này cũng là các loại mấy tháng. Nhân khẩu nhất định phải lên đến. Chí ít trải qua lần chiến đấu này về sau. Tổng nhân khẩu muốn đạt tới ngũ thành. Về phần ngày mai muốn thế nào chiến đấu. Nói thật, bản tôn còn chưa nghĩ ra. Là nghiền ép cục, vẫn là nửa nghiền ép cục. Vẫn là giống như kiểu trước đây. Cho điểm hy vọng, lại đến điểm tuyệt vọng cái này cho xiếc trước kia chơi qua. Muốn cái gì càng có ý tứ. Tài năng thể hiện ra bản tôn oai hùng. Nằm tại giã rời trên giường lớn Diệp Hoa đang suy tư. Lúc này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ song song tắm rửa. Ăn mặc khinh bạc áo ngủ đi tới. 10 phần thản nhiên một trái một phải giúp vào trượng phu bên người. Mà Diệp Hoa cũng là phi thường tự nhiên ôm thê tử nhóm. Diệp Hoa, ta cảm giác bọn nhỏ hôm nay không thích hợp. Đông Hoàng Bạch chỉ nhỏ giọng nói ra. Thanh Nhã cũng nghi hoặc nói ra. Đúng vậy a, nhất là Diệp Thần cùng Diệp Lưu. Cảm giác bọn họ biến cá nhân giống như... Không phải là sinh bệnh đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.